Bhummanang devanang saddang sutoa tum maharachika deva saddamanusa vesung cha tum maharachika nang devanang saddang sutoa tin sa deva saddamanusa vesung ta qua tin sa nang deva nang saddang sutoa deva saddamanusa vesung yama nang deva nang deva saddamanusa vesung tusita nang deva nang saddang sutoa nimma naratiya deva nusa vesung nimma narati nang deva nang saddang nimmita vasa vati deva saddamanusa vesung paranim tinang deva nang saddang sutoa prapamaka deva saddamanusa vesung etang bhagavata bharanasi yang isi patane migadaye anuttarang kang pavattati tang appativattati yang samanena va prapmanena va nava mare nava prapma munava kena jivalo kasminti itihate nakhane nate namuhutate naya va prapma maloka sattado appaputagat chi ayan cha da sa sa ha si ka tha tu sang kam pi sam pa kam pi sam pa ve thi ap pa ma no cha o la ro so lo ke pa tu ra ho si a tit kam và đề và nặng đề và nụ pha và tì a tha khô pha gà và u đa năng si an na nhã si va ta pho cô an đa na nhô nhã si va ta pho cô an đa nhô tì tì đăng a yas ma tô dana nya sa ananya kon dana nyo te vana mang aho si ti buổi hôm trước còn cái nhâm đại sự ngài phạt hiền và ngài kêu gào ngài phạt đội ngài la lỗi gì hết tức là chúng ta ở cái chương thứ nhì Missaka Sangaha Hồn Tạp Quy Tập ở trang 26 mà sư là dở sách ra, sư nói là bắt đầu từ trang 47 giảng phần quy tập có để ý, nhưng mà tay cô bị bệnh, cô đưa tay không được. Là thì phải phạt hiền nhé, lỡ thầy lừa ra hả? Thầy cố tình lừa để coi thử mọi người có quan tâm theo dõi không? Nghỉ buổi về nhà có nghe mà à? Nghỉ buổi về nhà có nghe Mọi người nên nhớ rằng các cái bài này sư Pháp gửi cho từng cá nhân, không có gửi tập thể hết, thì hầu như ai cũng có nghe hết và phản ảnh. Có một vài người không nghe là mình biết thì sao, thôi mình gửi nữa. Cho nên thông báo như này mà lỡ mà ai nghe được cái lời này là thằng sao không gửi, là họ cũng quan tâm nữa thì mình gửi làm chi, đó. Gửi làm chi mất một cái nhân nút của mình. Bởi vì những cái này sư không khoe khoang gì, nhưng mà kiểm nghe không ra đâu, không có để mà nghe đâu, nói thẳng là như vậy. Không phải là khoe khoang gì đâu, mà sự thật đó như vậy. Và cho nên là chúng ta phải trở lại bữa trước chúng ta cái bài số 12 là nhân quy tập, thì đúng ra phải 13 thiền chi, 14 đạo chi, vân vân, cho hết cái phần hỗn tạp quy tập này. Vì trong phần hỗn tạp quy tập này có bao gồm hai phần cả thiền lẫn bất thiền, cho nên mới hỗn hợp nhé, hỗn hợp hỗn tạp. Nhưng mà cái bài vừa rồi hay nhé, cũng ok hết. Nhiều người rất là rõ ràng sáng tỏ trong pháp hành, nhất là pháp hành. Mà đó là mới chỉ quy tập thôi, chứ chúng ta chưa có điều kiện mà phân tích hay học cách áp dụng bài kinh Tự Niệm Xứ vào trong đời sống tu tập hàng ngày hàng giờ của cuộc sống của mình. Vì bài đó là đem ra dùng để mà sử dụng, chứ không phải để học mà lấy lý thuyết đi thi, lấy điểm lấy bằng ha. Tiến sĩ Phật giáo ha, tiến sĩ gì đó, cao học Phật giáo, cử nhân Phật giáo, vân đối sư, những cái đó là vân. Tất nhiên những cái vị chức sắc có chức, có quyền, có bằng thì họ làm việc cũng tốt thôi, đó là cái cớ để người ta đi làm việc. Bằng là cớ, còn đối với mình là thực lực, mình học thật sự cái đó đem ra dùng được trong đời sống hàng ngày của mình, trong đời sống hàng ngày thực sự luôn, chứ không phải chỉ là giờ tu tập đâu. Ví dụ cả ngày mình cơm gạo áo tiền, vợ chồng con cái sinh hoạt bề bộn, cho nên dành tu tập được vài phút, 10 phút, 5 phút hay nửa tiếng là quá nhiều lắm, thì không phải. Cái bài kinh Tự Niệm Xứ có thể đem ra dùng từ lúc nào? Sư hay nói mở mắt ra, thức dậy và đóng mắt lại đi ngủ, chừng đó thôi. Ai dùng được nhiều chừng nào thì lợi lạc cho mình nhiều chừng đó. Bởi vì mình luôn luôn ở trong cái sự tỉnh thức, luôn luôn có niềm đặt để mình đúng với thời điểm lúc bấy giờ, với hoàn cảnh không gian thời gian như thế, mình biết rõ mình là như thế nào, nên tiến hành thế nào, hướng thường, hướng thiền, hướng thường như thế nào, đó là mỗi cá nhân sẽ rút ra được cái đường đi nước bước cho mình. Thì trở lại bài học, thì chúng ta xong cái phần hê tụ nhân rồi, sáu nhân rồi, giờ nói đến nhân là biết rồi ha. Không phải nhân mình đục, nhân mình tẹt ha. Nhân ở đây là nhân thiện, nhân bất thiện, và nhân gì nữa? Vô kỵ, có chín nhân ấy. Ba nhân bất thiện là tham sân si, ba nhân. Ba nhân thiện là vô tham, vô sân, vô si. Và ba nhân vô kỵ là vô tham, vô sân, vô si. Cùng tên nhé. Cùng tên. Cùng tên, cùng loài tâm sở đó làm chi pháp, nhưng nó lại sinh ra ở các tâm khác nhau. Với các tâm vô kỵ thì nó sinh ở trong tâm vô kỵ là gì? Di tạc, hoặc tâm quả. Tâm quả, tâm di tạc. Còn tâm thiền, nó nhân thiền nó sinh trong tâm thiền, nhân bất thiền sinh trong tâm bất thiền. Như vậy chúng ta xong qua cái phần nhân, bây giờ chúng ta đến bây giờ là bài 13 này, đánh số 13 này. Thiền chi, có cái chữ chi nữa nhá, tức là chi phần của thiền. Thiền là cha đó, và thêm chữ chi nữa là cha năng gã, có cái dấu chấm ở trên chữ n, cha năng gã gồm cái chữ ăn gã là chi. Chi phần á, chi là chi phần, cha năng gã chi phần. Thiền chi, thiền là gì? Cái chữ cha na này á là tiếng Phạn, tiếng Pali, có từ thời muôn thuở nào ở bên Ấn Độ rồi. Thì chữ thiền này á, là làm cho tâm mình định trụ trên đối tượng, đứng yên trên đối tượng, giữ tâm trên đối tượng, hay là cái sự chủ mục, chủ vào, chủ tâm, chủ ý, lưu tâm trên đối tượng, mà để cho tâm đứng yên, tâm không nhảy khỏi đối tượng thì gọi là thiền. Alamba nupat nichenti iti chanati vuccare chapenti va pancha nike iti pi chana sannita. Nhưng pháp nào chủ mục trên đối tượng, do ấy pháp ấy gọi là thiền. Upanichenti là chủ mục, alambana, alambanang, alambana mà họ chỉ biết alamba là đối tượng. Y tỷ do vậy vuccare được gọi là chanani là thiền, các pháp thiền, vì đây là số nhiều. Và hoặc những pháp nào chapenti là đốt, đốt cháy, thiêu cháy, bạch chà ni kê tức là đốt cháy có nghĩa là nấu, bạch chà là nấu, nấu. Do vậy y tị cái pháp đó thiêu đốt cái gì? Thiêu đốt cái pháp đối nghịch, do pháp phải gọi là cha na san nhị ta, có tên gọi là thiệt. San nhị ta có tên gọi là thiệt. Như vậy thiền có hai nghĩa, một là chủ mục, chủ tâm, đặt tâm lên đối tượng một cách chắc chắn, không nhất thiết là đối tượng gì. Ví dụ quý vị ngồi nhìn chó và cứ chăm hăm con mắt, hoặc là hướng cái tâm tới nó, để tâm tới nó một hồi lâu, không để tâm đến việc khác, không chủ tâm việc khác, đó cũng gọi là thiền. Chẳng có thiền có gì to tát cao siêu, phải vô rồi ngồi xuống cái cạch rồi hít vào thở ra rồi rồi ai đi ngang mở tivi mở ấy thì mình cầu nhau lên để ta ngồi thiền vân vân. Không phải vậy, không phải đột lên nén nhang rồi nhìn vào đấy là ngồi thiền, không phải. Như thế đúng gọi là thiền rồi. Đối tượng của thiền thì có hai loại, là đối tượng mà chủ mục vào là hai loại, là pháp thế gian và pháp siêu, siêu thế, hay là pháp paramattha và pháp chế, chế định. Chế định cái này học sâu rồi biết. Cái nghĩa thứ hai của thiền, ý nghĩa thứ hai là đốt cháy, thiêu đốt, burn, to burn, nghĩa là làm cho các pháp đốt đối nghịch suy giảm năng lượng, không cho sinh khởi. Cái này làm cho cái phe ngược, phe nghịch về mình yếu đi thì gọi là thiền. Ví dụ mình khi mình hướng tâm đến đối tượng, mình cắt đứt được cái gì đó, thì cái pháp mà bị cắt đứt đối nghịch đó nó sẽ suy yếu đi, phải không? Làm cho tâm mình cũng bị phỏng chẳng hạn, thì cái phỏng tâm bị suy yếu và cái nội lực mình mạnh lên thì đó gọi là thiền. đó là thiền. Định nghĩa cái chữ xa nè. Rồi sau này thì cả cái pháp này nó đi khắp thế giới, thế gian, nó qua tới Trung Hoa thì chữ xa na được dịch là gì? Không phải chữ này á, chữ này hả? À, cái này là qua Nhật à, còn qua Tàu lần ra chữ này à. À, chữ này và tạo ra chữ này gọi là thiền. Đọc là thiền. Tiếng phổ thông gọi là chán. Chán. Đọc là chán. Chán. Dịch là thiền. Đây là phiên âm của tiếng tiếng Trung, hay tiếng Trung dịch là thiền. Qua bên Nhật thì ra chữ Zen. Thiền sư gọi là Zen Master. Thì tùy theo. Còn ở Ấn Độ á là khác. Đúng ra Ấn Độ cũng có thiền sư, theo sự suy nghĩ của sư, của cá nhân, mà có các guru. Guru là bậc thầy, là đạo sư, hơn là thiền sư. Guru. Rồi chữ guru này mà chạy qua tiếng Thái thành kru, qua tiếng Khmer thành kru à, guru. Còn qua Trung Hoa, qua Việt Nam thành thiền sư à. Nhưng mà ngày nay hiện đại bây giờ thì thiền sư Việt Nam thì không tỏ lo loa ấy. Thiền sư mà cũng Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật có phải thiền không? Không. Không phải thiền. A Di Đà Phật là tịnh độ tông. Không liên quan gì thiền. Mà thiền họ không chủ mục vào đối tượng, không đột chạy đối tượng, không đột chạy pháp đối nghịch. Không chủ một đội tường mà thiền hay gì, lần sinh ra cái gì á, gọi thiền công án. Chẳng hạn các cái thiền công án của Trung Hoa buồn cười lắm. Rồi họ bảo mình hiểu cho nên mình gọi là buồn cười. Ông thầy đi về thì thiền sinh tăng sinh tập trung thì ông thầy mới cầm con mèo lên hỏi Như Hà Tổ Sư Tây Lai Ý. Như Hà Tổ Sư Tây Lai Ý, ý của Tổ Sư từ Tây Trúc qua đây để làm gì? Tức là tích truyền ngài Bồ Đề Đạt Ma từ Tây Trúc qua Trung Hoa, ý tổ sư qua để làm gì? Cái tích gọi là Nam Tuyền Trạm Miêu, tức là thiền sư Nam Tuyền cầm mèo lên à. Nói như bây giờ là đại chúng phải trả lời, nếu không trả lời là con mèo này chết. Ngài trả lời được hả? Là ông giặt một cái chết mèo. Quý vị tin về tìm thiền luận tập 1 Suzuki viết Trục Thiền Dịch nè, sư đọc từ năm 1973-74, mới mười mấy tuổi đọc rồi thấy quái thiệt. Mèo chết. Đệ tử của Nam Tuyền là Triều Châu đi về hỏi hôm nay thầy giảng cái gì. Thầy nói thì ta giết con mèo. Hỏi vì sao? Khi đưa con mèo lên hỏi thì đồ chủng cả ngang vì không ai trả lời được. Thì ngài Nam Tuyền mới hỏi ngài Triều Châu, vậy ngươi trả lời thế nào? Thì ông mới lấy chiếc giày, ông cởi chiếc giày, ông đội lên đầu, ông đi ra. Thì ông thầy nói nè, ngươi mà về sớm thì con mèo khỏi chết. Chắc quý vị thì hiểu nghiệu cái chuyện hết ra. Không biết cái chuyện gì mà việc này giờ kể chuyện gì. Nó vậy á. Ông tin cứ tìm cuốn. Và ai mà muốn cái đầu ông là nổ đầu thì đi tìm mấy cuốn đó đọc. Vậy đó. Cho nên là thiền nó như vậy. Nhưng mà không phải thiền đó. Cái thiền chúng ta nói đây là có hai cái nghĩa này thôi ha. Và chúng ra rất thiệt thực nha. Và hai cái nghĩa này, một nghĩa là đốt cháy thiêu đốt, và một nghĩa là chủ mục và đối tượng, chừng đó thôi. Thì khi đó thiền nó không phải là nó là một cái thực thể, mà nó gồm nhiều cái chi phần chi pháp, gọi là anga. Cái chữ này đọc là anga. Cha na hệ kết hợp với anga là thiền chi. Thiền chi thì thiền có tất cả bảy chi. Chi thứ nhất là vị tất cả hay là tâm, là đưa tâm đến đối tượng. Tâm là hướng tâm đến đối tượng. Và trong bạc chánh đạo, tâm chính là chánh gì? Chánh tư duy. Đưa tâm đến đối tượng hay là chánh tư duy, chúng ta phải đưa tâm đến đó mới tư duy được ấy. Đầu tiên chúng ta chưa hướng tâm đến đối tượng, chưa đặt tâm lên đối tượng, thì chi đầu tiên trong thiền là tâm này sẽ có nhiệm vụ đưa tâm mình đến với đối tượng. Ví dụ mình ngồi thế này, ngoài kia có một tiếng nổ oanh thật to, tất cả mọi người đều hướng tâm đến đối tượng đúng không? Theo lệ thông thường, phải chưa? Trừ những người đặc biệt, còn người thông thường đều hướng tâm đến đối tượng. Chính lúc đó tâm sở, ví tất cả chế tà sĩ cả. Tâm sở là cái giày thứ nhì đó. Các biệt cần tâm sở, ví tất cả ví cha ra pi tì sục khả đó. Thì ví tất cả này nó sẽ đưa tâm mình đến đối tượng. Tức là mọi người sẽ chú ý đến tiếng nổ đó, phải không? Gọi là tâm. Đoạn sau nữa chưa nói đấy, trước mắt là tâm. Thứ hai là chi, thứ hai là tứ vi cha ra. Cái này tàu dịch là tứ, và chúng ta không thay đổi cách dịch. Pháp tánh cha sạc đối tượng, dự tâm dính vào đối tượng. Chi pháp chính là vi cha ra chê tà chỉ cả, tử tâm sở trong 44 dục giới tâm, trừ 10 ngũ song thức. Đây là tự tâm sở. Tâm này đưa tâm đến đối tượng, tự ni là trà sạc trên đối tượng. Tới khi chúng ta mà nghe tiếng nổ, cái âm ở ngoài kia, dù chúng ta không quay mặt ra đó, nhưng tâm chúng ta hướng đến tiếng nổ, phải không? Không cần nhìn thấy hay không nhìn thấy. Ví dụ lúc đó mình ở phòng kín, ở trong hầm rồi chẳng hạn, mà nghe tiếng nổ thì mình cũng hướng tâm đến, và mình nghe ngóng tìm hiểu, tức là trà sạc trên đối tượng, phải không? Tiếng nổ gì, tiếng nổ từ đâu, rồi nghĩa là mình phải lăn qua trở lại với đối tượng. Thì cái việc đó là tự vi cha ra, tự tâm sở này. Cái tâm tự này nó có mặt trên tất cả các tâm dục giới này. Năm tư tâm trừ đi mười ngũ song thức lớn có tâm tự, còn lại tâm nào có tâm tự hết. Vì ở đây đang nói đến nhục giới. Rồi là 10 đề nhất thiền, 11 đề nhất thiền của tâm, và 11 đề nhất thiền tâm, 11 đề nhị thiền tâm của tứ. Đề nhất thiền tâm chỉ có tâm, mà đề nhị thiền tâm là không còn tâm nữa. Cái pháp tánh thứ ba, chi thiền thứ ba là pi tỳ, dịch là phỉ, tức là sự hoan hỷ trong lòng, hài lòng thoải mái, phấn chấn trước đối tượng, là việc chủ mục vào đề mục với sự no đủ sung mãn. Chí pháp chính là phỉ tâm sở pi tỳ chế tại sự cả trong 18 dục giới tâm thọ kama somana chit ta và 11 đề nhất thiền, 11 đề nhị thiền, 11 đề tam thiền. Tất cả những này đều có pi tỳ, tức là phỉ nó tham gia. Trước đây chúng ta học trong tập 2, ví dụ pháp tập 2 nói về tâm sở thì phỉ là gì? Vì là niềm vui trong lòng, một sự nó đủ hân hoan trong lòng, chẳng phải là một cảm thọ ấy, không phải là xúc giác, mà đây là hành uẩn, thuộc về hành uẩn, niềm vui trong lòng. Ví dụ khi nghe mẹ đi chợ về, mẹ sẽ cho kẹo, đứa bé vui không? Vui trong lòng chưa? Đó là thọ hỷ hay là phỉ? Thọ hỷ hay là phỉ? Thọ hỷ là niềm cùng vui trong lòng, mà phỉ cùng niềm vui trong lòng. Nhưng mà phỉ là chưa có cái sự hài lòng, mà chưa có, mới nghe thôi, chưa thấy hoặc chưa đụng chạm, bởi vậy nó không phải là thọ. Nhưng khi đứa bé được múc kẹo rồi, được cầm kẹo rồi, tức là có thọ nhận rồi, thì khi đó là thọ hỷ. Mọi người hiểu thọ khác với phỉ. Thọ thuộc về thọ uẩn, hỷ hay là tiếng Bali là domanassa, xin lỗi, somanassa, thì nó thuộc về cảm thọ, thọ uẩn. Còn pi tỳ thuộc về hành uẩn. Thọ uẩn là cái gì mà nó cảm nhận được, còn pi tỳ là sự tạo tác. Mọi người hiểu không? Hai cái này khác nhau. Trước đây nói cái bài thọ rồi, bài ngủ uẩn rồi ba. Thọ này mình tạo ra được không? Thọ thì nhận đó, thọ là nhận mất, chữ thọ. Hả? Thọ nhận đó, thọ giới, thọ cái gì đó, thọ vật thực. Tức là ăn vật thực là nhận thôi. Nhưng pi tỳ này là hành uẩn. Hành là tạo tác nha, tạo được không? Được. Nghe như vậy mình vui, mình có hai cái nghe, à một cái nghe nhưng có hai cái phản ứng, hoặc vui hoặc không vui. Hả? Cùng nghe một câu nội dung như nhau, nhưng có thể mình vui mình không vui. Ai ví dụ được? Ví dụ mẹ trở về, hả? Có hai thằng con, thằng Tỷ và thằng Tèo. Mẹ có ba cái kẹo, cho thằng Tỷ hai cây và thằng Tèo một cây, đúng không? Cùng thọ, cùng nghe một câu đó là thọ nhận nghe, nhưng phản ứng hai thằng khác nhau không? Khác nhau không? Hả? Nhưng khi ăn kẹo hai thằng khác nhau không? Ăn kẹo hai thằng khác nhau hay giống nhau? Giống hết. Ngọt hết đó, ngon hết đó. Tại giờ thầy thò khác với phỉ. Nếu không phân tích được chỗ này, chúng ta không biết cái hành uẩn thuộc về tạo tác nhá. Tạo tác tức là phản ứng của chủ thể đối với đối tượng, tùy mình mà ra phản ứng. Rõ ràng thằng được một cái kẹo, không vui bằng thằng hai cây kẹo, nhưng nghe cùng một câu như nhau. Và câu đó có khác với nhau đâu. Cho tèo một cây tị hai cây à, thì tèo sẽ không vui bằng tị. Thằng nào vui nhưng mà vui không bằng, hoặc là vui ít, hoặc là không vui nữa, buồn nữa. Nếu tâm độ kỳ lớn thì khi đó pí tị nõn sinh. Mà gì? À, không, đô mà nát xà là đương nhiên rồi, cái đó thuộc về thọ rồi à, nhưng mà à, tâm tâm sân đô xà môn la chị tà, tâm sân sinh và có thêm chi nữa. Độ kỳ là thuộc gì? Esa là macchariya, gánh tỳ là gì? Esa gánh tỳ nó sinh à, dạ. À, cho nên nó khác. Thấy không? Thấy cái tâm vi tế không? Rất vi tế. Thì ví dụ Pháp cung cấp cho chúng ta những cái đó để chúng ta biết. Biết ai? Biết tâm mình. Ít nhất biết tâm mình là để mà tu tập. Mà nó nhanh lắm, nó nhanh lắm. Mà mình biết á, vừa biết và không biết thì cái nào tốt hơn, cái nào hay hơn à, nếu không hay bỏ thì giờ tới đây học làm chi, đúng không? Mà học ra cái thầy biết mình rõ, ô tâm mình còn tệ như rí, tệ như thế này mà à, mình phải cần tu tập nữa. Nhưng cái này cũng đáng kể. Thân tỷ thân teo là đương nhiên rồi, vì nó lóng nít. Còn mình á, mà nghe như thế à, thì mình bỏ qua được. Thì do mình lớn thì mình tu tập rồi, bao nhiêu cái thứ hệ lụy khác à, giúp cho mình, giúp cho mình. Pi tỳ nó thuộc về hành uẩn, nhắc lại. Và thọ thuộc về thọ uẩn, nó khác nhau xa chừng. Ở trước đây không để ý, mình cứ tưởng pi tỳ là somanassa, nó giống nhau, đều thọ hỷ. Cho nên người ta dịch thọ hỷ với là hỷ, pi tỳ họ dịch hỷ, mudita dịch tùy hỷ hay hỷ, rồi somanassa cũng dịch hỷ, không giống nhau tí nào. Không giống nhau thì nào. Mà bản chất không giống nhau nha. Cái này sợ gì sư về danh thì giờ nhiều, để mọi người phân biệt một lần mà nhớ. Cái chí pháp, chí thiền thứ tư là ekagata, được dịch là nhất tâm. Đây là một tâm sở có mặt trong 79 hay là 111 tâm trừ ngũ song thức, là pháp tánh ôn cố kiên định trên đối tượng, làm việc chủ mục vào đối tượng một cách khít khao và dính sát à, nhờ cái anh nhất tâm này mà tâm chúng ta không chạy lung tung từ đối tượng này nhảy qua đối tượng khác à, mà chúng ta luôn ở trên một đối tượng. Chính nhất tâm này mà sâu vào, thâm vào thì chính là định. Định tức là nhập, đặt định hoặc nhập định đó. Somanassa Vedana là hỷ thọ. À, bây giờ có ba cái thọ đều thuộc về Vedana. Thọ thuộc về thọ uẩn, tức là cảm giác. Mà hành giả nhận được khi tiếp xúc với đối tượng. Hỷ thọ somanassa là pháp tánh, là pháp tánh là trạng thái an lạc trong khi tâm chủ mục vào đối tượng. Chi pháp chính là thọ tâm sở trong đồng sinh, trong 62 tâm sở đồng sinh với thọ hỷ, trong 62 tâm đồng sinh với thọ hỷ. Hỷ thọ tức là niềm vui mà mình nhận được nha. Niềm vui nhận được, thọ mà nhận được à, khi chủ mục chủ tâm vào đối tượng. Nếu ai có tập ngồi thiền thì biết hả? Một thời gian mình sẽ thấy rất là nhẹ nhàng, hoan hỷ, vui vẻ. Cháu lại ngồi chập mà có cẩu. Ai nổi cẩu? Có. Vì sao nổi cẩu? Hả? Đau nhức. Đau nhức. Gì nữa? Tiếng ồn. Tiếng ồn quá. Karaoke hát, đám cưới hát, kèo kẹo hát à, làm mình bực mình à, bực mình thì có vui không? cũng thoải mái. Cho nên vì sao Đức Phật dạy là phải đi đến một rừng cây, một ngôi nhà trống, hoặc là một cội cây, một nơi xa cách bàn lan, vân vân. Thì cái thọ hỷ này nó phát sinh. Khi ngồi thiền, còn thiền bình thường có thêm thọ ưu nữa. Domanassa là trạng thái khổ não trong tâm khi chủ mục vào đối tượng. Chủ mục vào đối tượng bằng sinh khổ. Lâu nay chúng ta nghĩ là ngồi thiền là sinh sướng thôi, sinh hoan hỷ vui vẻ thôi, chứ bây giờ khổ có rồi, gặp hết rồi bác. Ở đây như ai cũng có ngồi mà thì chúng ta gặp tự động nó sinh đó. Khổ vì sao? Đau, nhức, mỏi, chưa kể tác động bên ngoài, muỗi cắn, trời nóng, mồ hôi, khó chịu vì mồ hôi rít rác, vân vân. Là thọ ưu, tức là sự bực mình. Và thọ thứ ba là thọ xả, là trạng thái trung dung, không lạc, không khổ, upekha vedana. Trong khi tâm chủ mục vào đối tượng, chi pháp chính là vedana cetasika, thọ tâm sở trong 47 tâm đồng sinh với thọ xả. Chỉ vì sao 47 tâm đồng sinh với thọ xả có tất cả bao nhiêu? 55. 55 tâm đồng sinh thọ xả, mà ở đây chỉ có 47. Trừ ngủ sống thức, tạm ngủ sống thức thọ xả. Tại vì không phải trừ 10 mà trừ 8. Là vì có hai cái, một cái thọ khổ và cái thọ lạc là gì? Thân thức tâm đồng sinh với thọ khổ, và thân thức tâm đồng sinh với thọ lạc. Cho nên trừ đi 8 thôi. Tuy có 7 loại thiền chi, chứ không phải 5 đâu nha. Chúng ta học là phải đủ 7. Nhưng chỉ có 5 chi thiền là tâm tự phỉ lạc, tâm tự phỉ thọ và nhất tâm. Thọ nha, thọ chính là lạc. Riêng 3 thiền chi, hỷ thọ, ưu thọ, xả thọ, thì cùng chi pháp là thọ tâm sở. Một ánh tâm sở này ánh biến hóa đến 5 vàng nha. 5 vàng. Thật ra thọ mà đếm 108 có nha. Nhưng mà trước mắt chúng ta đếm 5 là gì? Thọ trên thân có 2, thọ trên tâm có 3. Trên thân là gì? Thọ khổ và thọ là. Trên tâm có gì? Hỷ, ưu và xả. 5 cái. Thuật ngữ hơi nhiều ấy, gặp mình nhớ. Sự thật luôn có trên mình hết. Mình có bộ từ điển tiếng Việt cầm mấy chục vàng từ cho nên là có những từ này biết hết, chứ không phải là từ chưa từng biết trong tiếng Việt. Tóm lại, pháp chủ mục hay thiêu đột đối tượng gồm 7 thiền chi. Trong 7 thiền chi này, riêng thọ ưu thuộc về pháp bất thiền. Còn 6 thiền chi kia có cả thiền, có cả bất thiền, có và vô ký. Cho nên thiền, các thiền chi được xếp vào hộ tạp quy tập Mitsaka Sankhaha là vì vậy. Sukha hay lạc được biết để làm thiền chi chính là sự an lạc trong tâm. Đó là Somanassa, Vedana, Hỷ, Thọ. Sở dĩ như thế vì việc tu tiến thiền định chỉ thực hiện qua ý môn, không thực hiện qua thân môn. Quý vị thấy ngôn ngữ cái này Pali nha, Pali đàng hoàng, rất là nguy hiểm. Đang nói tâm mà vẫn dùng từ lạc. Hồi nãy chúng ta nói thân là có hai mà, khổ và lạc. Tâm là có hỷ, ưu, xả. Nhưng mà thiền chi mà tâm tử phì lạc nhất tâm, chứ không nói tâm tử phì hỷ nhất tâm. Mặc dù chi pháp của nó là Somanassa chứ không phải Sukha, nhưng mà thiền chỉ phát sinh ở ở trên thân, ở trên ý. Thiền phát sinh trên thân, ở trên ý. hả? Nói linh tinh. Thiền là pháp trừu tượng, là pháp cụ thể. Sử dụng ý môn là thân môn. Dùng ý là dùng thân. Tâm tự phi lạc nhất tâm. Các tâm thiền xuất hiện ở trên thân, ở trên trong ý, trong tâm. Thuộc về ý nhá, thuộc về ý. Không thể qua thân môn được. Phải không? Không thể qua thân môn được. Bởi đây là một sự rèn luyện ý, rèn luyện tâm thức. Con này này, con chó tha này, nó có ý không? Có. Có thức không? Có. Có thân không? Không. Nhưng có rèn luyện được ý không? Sức mạnh mà nó rèn luyện được ý. Rèn như mình mà là ngồi thiền rồi có được không? Không có. Hành thiền không được. Tâm nó là ý, tâm ý nó làm sao hành thiền được. Còn con người trở lên, chứ thiên trở lên, con người trở lên mới có khả năng đó. Địa ngục còn ngồi thiền được á. Miệng đây, quý vị cứ thử mà đến đấy, cứ lo bệnh mi đấy, chẳng phải địa ngục. Làm lo bệnh mi mà ngồi thiền đi, cái đựng thiền đi, thiền mà thiền định á. Là tới nơi chào mà chiến sọc quẩy đó, chiến này đó, không làm được. Lửa nó nóng như địa ngục á, địa ngục còn nóng hơn vàng lần hơn. Ngà quyền vậy thôi, đói quá ăn rồi chỉ đi kiếm ăn, cái bụng nó to như cái thùng mà cái cả hồng này bằng cái kim, miệng tôi luôn đói và khát, đói và khát, đi kiếm nước kiếm đồ ăn đi, tâm đâu mà hành thiền hả? Mà khi ăn no quá có hành thiền được á? Càng không được. Quý vị đã biết rồi, chúng ta ăn vừa phải thì hành thiền được, còn ăn mà no không hành thiền, mà đói cũng không hành được lắm. Vì sao đòi hành được? Ai từng đi hành thiền tập thể chưa? Ngồi mà người bên cạnh mà cái bụng mà sôi rột rạc ôi trời, khổ nhất là cái đó. Cho nên hành thiền tập thể là phải ngồi cách nhau cả mét đó. Rồi cái người họ không chịu tắm rửa hay sao không biết, hoặc là cái mùi hơi bản chất của từng người, cái mùi mồ hôi, mùi thân thể, đối với họ thì họ không thấy mùi vì họ không ghi nhận được, không quen mùi. Nhưng mà người bên cạnh là khổ lắm. Cho nên cười nhất là ngồi về người Thái á, mình đang ngồi mình bị hắt xì một cái là họ đổ lỗi máu lắm. Ai ba ngày chưa tắm, mình bị hắt xì mà mình lại nói là ai, người nào ba ngày chưa tắm cho nên tạo mùi làm cho tôi hắt xì. Nói vậy đó. Hành thiền tập thể cho nên mình Đức Phật mình đọc cư thiền tịnh là vì vậy, đọc trong kinh toàn đọc cư thiền tịnh. Còn hành thiền tập thể nó thiệt, để mà quay phim chụp hình bột, thời xưa thì cũng bột được, thời này là tha hồ mà bột ha. Bột Facebook, bột Zalo, bột cái gì like, mạng xã hội phong trào thôi nhá, phong trào thôi, đều thỉnh thoảng có phong trào. Ví dụ sư mời các ngài về đây lập phong trào để cho quý vị có cái căn bản. Tại chánh điện chùa Pháp Luân chúng ta được cái gì đó căn bản, sau đó chúng ta về phòng, về nhà. Còn nếu không như thế, không lẽ ngài về ngài dạy cho từng người từng vị à, ai làm được, đúng không? Ngài thì có một mấy ngài, nhưng mà người đến học cả trăm cả năm bảy chục thì làm sao? Cho nên có cái chuyện là như vậy. Như hồi này nói thì thiền có hai việc, một là chú mục và đối tượng. và thứ hai là thiêu đốt pháp đối nghịch. Pháp gì ngược là nó đốt để làm cho nó mạnh lên. Thì tâm nó có nhiệm vụ gì? Đốt cái gì? Đốt hôn trầm thủy thủy miên. Vì sao? Vì khi đưa tâm đến đối tượng, chủ mục đến đối tượng là tâm nó hết buồn ngủ mà. Sau đó chút nữa trời nồng nóng hầm hầm buồn ngủ trở lại quá. À, chúng ta phải đưa tâm đến đối tượng lần hai. Mà buồn ngủ hoài thì làm sao? Quý vị đừng có lo, không có lo gì hết á. Chúng ta rất sướng, Phật lo hết rồi. Phật lo hết. Kế hoạch 5 năm 10 năm gì có, chính phủ có nghị quyết lo. Còn đời sống tu tập chúng ta, quý vị đừng có sáng tạo thêm cái gì hết. Dạ xin thưa, quý vị không sáng tạo thêm cái gì hết, đừng có đẻ ra cái gì hết. Tôi xin lại quý vị đừng có làm cái việc đó, mất công. Trong kinh, trong tàng cũng phải đầy đủ mà dư nữa. Dư nữa, 2-3 kinh nói một vấn đề vẫn có hết. Chỉ có chúng ta không chịu đi vào đào bới ra tìm tòi mà dùng. Ví dụ buồn ngủ ha, trong kinh có rồi. Đức Phật dạy cho ngài một kiền liền, một gần là ná, ngồi buồn ngủ, ngồi thiền buồn ngủ. Ngồi không được. Buồn ngủ rất là cực nặng. Thời Đức Phật đầu tiên bảo làm gì? Dạy mắt, xoa mắt, nhiễu lông mày ha. Tất cả 7 bước, đi rửa mặt, đi kinh hành, vâng buồn ngủ. Cuối cùng ngài dạy sao biết không? À, hãy đặt niệm nằm nghiêng bên phải, đặt niệm và ghi nhận, sẽ thức dậy để tiếp tục hành sa môn hành, hành pháp rồi ngủ. Nếu mà ngủ là ngủ cho đà nư một giấc, như là chúng ta mà gì đó, cái gì gặp chiếu mánh đó, buồn ngủ gặp chiếu mánh hả, đó rồi ngủ không có hết rồi, ngay dài ra rồi. Rồi sư thầy ngài dạy rồi, nhưng bây giờ đem bài kinh ra chỉ nói được vài người đấy thôi, vài chục người, trăm người ở Hà Nội, ở Sài Gòn hay ở chỗ nào đó thôi. Sư mới đi kiếm cái cuốn truyền tranh, sư làm trống rồi. Truyền tranh kiền ngài Xả Lợi Phất Mục Kiền Liên có trống rồi, làm ra tranh rồi, ra truyền rồi. Để vì sao? Nó có tráng à. Giờ cái là đọc tìm thấy ngay, trẻ con cũng đọc được, người lớn cũng đọc được. Chứ không phải làm cho con nít đọc, không phải mất công 10 năm, hơn 10 năm đi học được ngoài về làm cho ba truyền cho con nít đọc, con nít coi. Đem đao gì? Đao mổ trâu đi chém ruồi, không phải. Làm rồi mà có ai chịu đọc đâu, vẫn cứ ngồi cứ buồn ngủ mà sách thì sư in phạt không kịp. Chứ bây giờ phải in tiếp cái cuốn Lược Sử Đức Phật bằng 2 thứ tiếng, tiếng Anh và tiếng Việt, có 64 trang A5 thôi. Trong chùa Bù Long cô như nguyện xin sư tại bạc cho con, cho con phạt hành lấy quỷ cho chùa, cho bảo tháp. Ngoài này vừa rồi anh Mầu Chi, anh thầy vậy anh cùng hoan hỷ xin ân tổng 500 cuốn sư phạt. Sư in tất cả khoảng 15.000 cuốn. Chẳng phải 15.000 cuốn truyền tranh là quý vị biết nó vĩ đại cỡ nào. Con số đơn con hết. Cho nên cái tâm này nó ngăn chặn, nó đoàn trừ cái pháp đối nghịch, đó là buồn ngủ. Và khi chúng ta buồn ngủ, chúng ta học những cái phương pháp như vậy, Đức Phật dạy hết rồi. Có điều mình không chịu theo, không chịu làm. Cha mẹ mình dạy không đủ đâu nhá. công ơn cha mẹ như núi Thái Sơn, bằng trời bằng biển, không dạy đủ đâu. Chỉ có Đức Phật và bậc trí tuệ, Ngài dạy hết đủ, rõ ràng, áp dụng được, và chúng ta đem ra áp dụng. Trước hết lời cho mình, phải không? Lời mình qua cơn được buồn ngủ. Mà không phải ngủ là để ngủ cho đà đời, ngủ cho nữ công mắt, ngủ cho thỏa mãn. Đó là ngủ của ái. Con gì ngủ mà thỏa mãn như vậy? Con heo hay là con lợn? Còn con người, mà người tu tập là vậy. Tỉnh thức, tỉnh giác. Trước khi ngủ phải đặt niệm, ghi nhận, mình phải thức dậy. Sau khi ngủ, vì sao mà chúng ta phải ngủ lúc đó? Vì hai lý do. Một, cơ thể mệt mỏi, chống chọi không nổi, ngốn thẳng nữa, chủ tắm được. Thứ hai, tinh thần mệt mỏi. Ví dụ như người làm kế toán, đùng một ngày cấp trên đi kiểm tra, thanh lý sổ sách, kiểm duyệt, là ngày đó là ăn không ngon rồi, mệt rồi. Họ xoay cho tới 90 giờ đêm họ còn xoay vá, về là lùi rồi. Mà thường ngày là có ngồi thiền, ngồi nồi không, cái đầu cái đó toàn sổ nó nhảy, nó bưng bưng cái đầu trong. Giờ muộn cho nó dìu xuống thì cũng phải ngủ. Cho nên công dụng của tâm là như vậy. Công dụng của tự là gì? Theo độ pháp đội địch là hoài nghi. Vì sao? Vì nhiệm vụ của tự là gì? Chà sạc trên đối tượng. Khi mà chúng ta cứ loay xoay bên đối tượng thì thấy đối tượng rõ, thấy đối tượng chắc á, rõ ràng. Còn mà nhìn mơ mơ hồ hồ thì thấy cũng rõ. Nhưng bây giờ chà sạc lật qua lật về thì thấy nó hình vuông là vuông, mà tròn là tròn, thấy từng chi tiết tỉ mỉ. Thì còn gì để hoài nghi nữa không? Đối tượng này là paramattha thì paramattha, đối tượng này panyatti biết là panyatti, rất rõ ràng. Cái thiện chi thứ ba là phỉ, tức là pi tỉ. Mọi người nhớ nha, chữ này dịch là phỉ mới đúng. Là pháp thiêu đốt. Cái đối nghịch của nó là sân hận. Vì sao? Vì tỳ thì mát mẻ không? Vui vẻ không? Có mát mẻ, có vui vẻ. Thì cái do lòng bực tức sân hận khó chịu, nó bị đẩy lùi, bị tiêu diệt, bị chết đi. Bây giờ pa đá là sân hận. Rồi các cái thọ, hỷ thọ, sô manát và xạ thọ bề kha là phép thiêu đốt pháp đối nghịch, là trào hối và thọ ưu. Cả hai cái này, hỷ non diệt thọ ưu. Trào hối là gì? Tiếng Hán gọi là trào cử, hối quá, ưu thất chả và cục cục chả. Trào cử nghe em hiểu thì có cái từ khác, phóng tâm, tâm nhảy lung tung. Và cuộc cuộc trả là gì? Hồi tiếc, hồi hận. Hồi hận. Thì khi mình xả đi thì hết hồi hận, hồi tiếc. Thôi, cho qua. Ôm vào lòng làm gì? Đừng hồi hận nữa, đừng hồi tiếc. Hồi tiếc cái gì? Hồi tiếc việc làm, việc thiện đã chưa làm. Đã chưa làm. Đúng không? Khi sáng ngày chủ nhật đáng lại đi đặt bạc, mình ngủ dậy muộn, lười, không đi, trời mưa. Trong đó các sư các ngài thì đổi mưa đi, mà mình lại không đi, gọi là đã chưa làm. Qua rồi nhưng mà mình chưa tiếc, chưa làm. Về mới tiếc. Tiếc bỏ qua phước đức, mà nằm nước, ngủ nước. Lúc mà chúng ta nằm nướng ngủ nướng thì tâm thiện hay tâm bất thiện, cái nào nhiều hơn? Bất thiện nhiều hơn. Nói chung tổng kết chung, mỗi ngày chúng ta ở nhà tâm bất thiện nhiều hơn thiện, phải không? Mọi người tự nhận đi, tự nhận về lòng mình đấy. hoặc là tự nhận trước lúc bình minh sáng mai, không cần tự nhận về ai cả. Rõ ràng bất thiện nhiều hơn thiện, thiện ít hơn. Và cải sư hay nói, hay khẳng định là mỗi ngày chúng ta chỉ có hai việc để làm: thiện và bất thiện. Trong hai việc để làm đó, thiện nhiều thì chúng ta nhẹ lòng, thoải mái, làm việc tốt nhiều thì nhẹ lòng thoải mái, mà làm việc không tốt nhiều thì nặng lòng không thoải mái. Cho nên phóng tâm rồi hối tiếc hay thọ ưu đều bị tiêu diệt bởi hỷ thọ và xả thọ. Và cái thiền chi cuối cùng thứ bảy là nhân tâm ekakata, thiêu pháp, thiêu đốt pháp đối nghịch là tham dục. Thường thường khi mà nhất tâm này phát sinh á, mà để nó trụ vững, chỉnh nó là cái thiền chi quan trọng nhất. Là nếu mà đến rốt ráo nó chuyển, chuyển tộc hay chuyển tánh từ là dục giới sang sắc giới, từ phàm đến người đắc thiền, hay là tiếng Bali là cha ná la phi phục ga lát, là người đắc thiền, thì là do nhất tâm này quyết định. Các thiền chi kia vẫn có, nhưng mà thiền chi cuối cùng vẫn nhất tâm, cuối cùng là xả và nhất tâm mới đạt đề ngũ thiền. Còn các thiền chi, nếu nhất thiền thì cả đầy đủ năm chi: tâm tử phỉ lạc nhất tâm, thì cái nào có cái này. Cho nên trong kinh nó khác với ví dụ pháp ở chỗ Đức Phật nói trong kinh: ly dục ly bất thiền pháp, vì ấy, tức là vì hành giả chứng và trú thiền thứ nhất là đề nhất thiền, có tâm có tứ. Đề nhất thiền là có tâm có tứ, là chứng trú là phải gì? Ly dục ly bất ác bất thiền pháp. Ly dục là gì? Là không có cái kamachanda tham dục này. Và ly các bất thiền pháp là các bất thiền pháp khác, gồm có gì? Hoài nghi này, sân hận này, trào hối này, hôn trầm thùy miên, là các bất thiền pháp, các ác pháp khác. Cho nên cái thiền hành giả khi hành thiền với năm thiền chi này, bảy thiền chi này, sẽ đối nghịch được bảy cái pháp mà nó cần loại trừ, cần tiêu diệt thì mới đắc thiền được. Nên thiền, chúng ta đang học về thiền chi, chứ không phải học về thiền. Thiền chi là cả cái chi thiền, cả cái pháp quan trọng nhất. Khi nói đến thiền là nói tổng quan, nhưng mà nói đến thiền chi là nói đến cái cụ thể tác hành, cái cụ thể làm việc để cho một phàm nhân trở thành một cái là bậc đắc thiền, bậc đắc thiền. Chứ phải là thành hay không thành mình nói sao. Kể cả trong thiền vipassana để đắc thành cùng đầy đủ các thiền chi này, chẳng phải cái này riêng thiền định nha. Thiền tuệ cũng có, vipassana cũng có, đề nhất thiền, đề nhị thiền cũng đủ các thiền chi. Đây quý vị thấy những con số này: số 5, số 4, số 3, số 2, 1. Vi tắc ca vi cha ra pi ti sục kha e ca gắt ta xả hị tăng này, pa tha mát cha na số ta pat ti mắc gá chị tăng. Đề nhất thiền dự lưu đào tâm. Đề nhất thiền dự lưu đào tâm với năm thiền chi là gì? Tâm tử phỉ lạc nhất tâm. Chứ đừng nghĩ rằng bên đắc đạo quả không phải là thiền. Vâng, là thiền, có đầy đủ năm thiền chi của trong thiền như vậy, cùng tâm đó, cùng tử đó. Nhưng khi chuyển qua đấy, họ có thêm bạc chân đào nữa. khi họ có thêm bát chánh đạo nữa thì tâm chánh là chánh, chánh tư duy. Tử cũng phải là bát chánh đạo. Vậy thiền chi đó là như thế. Và chúng ta học để biết cách sử dụng nó. Nhưng cái này một ngày nào xa xôi nào đó, một ngày nào đó hoặc trong một kiếp xa xôi nào đó quý vị hành thiền, nhưng cái này sẽ trở về lại trong tiềm thức của quý vị. Khi đó quý vị có thể là một chư thiên, một nhân loại ở một quả địa cầu nào đó, không biết. Nhưng nó đến, chính nhờ nó đến chúng ta mới chắc chắn thêm con đường đi của mình. Chúng ta biết rằng mình đi như vậy là đúng. Bởi vì sao? Vì chúng ta học được cái đúng. Chúng ta học được cái đúng, không phải là cái cà khịa. Ai xác minh rằng đây là cái đúng? Chúng ta là người tự kiểm chứng nha. Tự kiểm chứng chứ không phải đem ra phân tích biện luận so sánh bằng cái nào nào bồ nhỏ nhoi của mình rồi cho rằng như thế là hợp lý, là phải, là hợp lẽ, là đúng. Cái đúng của nó chính là hai chân, lý thuyết và thực hành. Thực hành và lý thuyết, lý thuyết không mâu thuẫn thực hành, thực hành không mâu thuẫn lý thuyết, thì đó mới là đúng. Vì sao? Vì tất cả Đức Phật dạy hết. Tại sao Đức Phật dạy mà lý thuyết với thực hành không trùng nhau? Là chúng ta phải xét lại mình. Hãy xét lại Đức Phật, đừng có điên. Xét lại mình, lý thuyết với thực hành phải trùng nhau, đúng không? Bất cứ nghề nghiệp gì trên thế gian vậy, kỹ sư chế tạo máy hòn phải học về kỹ thuật, học các chất liệu kỹ thuật rồi mới đúc ra cái máy. Trước khi đúc ra cái máy họ phải có bằng vẽ. Kiến trúc sư phải có bằng vẽ, rồi ông thờ thi công mới xây cái nhà. Một bên là hành, một bên là lý thuyết. Và còn phải được nữa, một cái điều gì nữa là hai bên phải hiểu nhau. Ví dụ cụ thể ngoài đời, ông thờ xây dựng, ông thầu xây dựng phải biết đọc bằng vẽ, phải chưa, thì mới làm đúng được ý đồ của gia chủ hay ý đồ của kiến trúc sư. Có nhiều trường hợp oái ấm, bằng vẽ ta vẽ như thế, anh ông hiểu, ta vẽ một cái hình cái cửa thế này, thi công ở đây người ta có vẽ cái đường như này, đường như này, đường này, rồi ở đây là kiến trúc sư họ vẽ như thế, họ chú vào như thế, họ đưa những cái chữ như thế. Anh thợ anh thi công, anh đọc cái này xong, anh tô cái bảng này màu xanh, mảng này màu đỏ, mảng này màu vàng, cái cửa mà ba màu giống như cái lá cờ của nước Đức, nước Pháp gì đó, khóc ròng kêu trời không thấu. Tại ra trong này người ta vẽ như này, về mặt kỹ thuật có nghĩa là trong đó anh có ba lớp. Lớp trong của tấm cửa này làm bằng chất gì để bên trong nước nó không hư. Lớp giữa là giữ để cách nhiệt và độ cứng. Lớp ngoài để bên ngoài là nắng nó chiếu tạt rồi gì vào nó không hư. Ta vẽ như vậy, mọi người hiểu không? Cho nên lý thuyết cũng phải hiểu cho đúng. Nhưng mà may mắn của người đời này rất ít, ít cực kỳ. Không mấy người hiểu được lý thuyết của Đức Phật thì nói gì thực hành, phải không? Nói gì thực hành, bà toàn bày ra cái thực hành theo gì? chú ý cá nhân mình, đọc được đoạn kinh và hiểu như vậy rồi bày cho học trò, bày cho đệ tử, rồi đi thuyết giảng và cho người ta hành như thế hoặc giảng như thế. Giảng cho ta hiểu đã sai rồi, còn bảo cho người ta hành như thế thì càng gấp đôi ha, gấp đôi. Khó lắm quý vị ạ, cực kỳ khó. Vì sao khó? Vì nó xa rồi. Đức Phật 2600 năm rồi không hiểu, đọc không hiểu. Đức Phật nói bằng tiếng Pali, giống nói tiếng Việt. Bây giờ sách tiếng Việt ra sai là chết rồi. Tiếng Việt mới 50 năm trước với bây giờ là đã không hiểu nhau rồi. Quý vị mà từ mà U60, U50, U70 này mà bây giờ ngồi nói chuyện với các cháu mà 13, 14 mà tuổi mà nó bấm chít chát là rồi. Đấy, mấy chủ đấy bấm là sứ có hiểu gì đâu. Khổ lắm. Thì huống đó mới tiếng Việt, mới 50 năm, 40 năm. Chứ còn nói mà tiếng Pali, tiếng các thứ tiếng nữa thì chết. À, thì hôm nay chúng ta cũng vừa giờ vì nó thêm bài thì chưa ấy. À, sư có số thông báo là tối mai chúng ta tập trung đục đèn theo như chương trình ha. Có thể mọi người đến sớm cũng được, chúng ta soạn đèn. Tại vì chương trình của rằm thì không có đọc Phật sở, cho nên là sư để trong chương trình 7 giờ tối, 19 giờ. Tuy nhiên chúng ta đến sớm thì về sớm, thuyết pháp xong thì nghỉ thế thôi. Thường niên chiều lệ cũng làm gì hoành tráng, vì có thành phố Huế họ làm lớn lao rồi, chùa nào làm thì mời thôi. Thứ hai là hôm nay thứ tư ha, thì sau rằm mấy hôm sư phải đi Bắc. Năm nay chưa ra Bắc này, cho nên là sẽ nghỉ một thời gian. Nghỉ thời gian thì chưa rõ thì sư sẽ thông báo lại. Vì ngoài đó trên Lào Cai các bạn cũng có nguyện vọng sư lên Hà Nội một thời gian ha. Rồi sau đó sư sẽ thông báo lại qua lớp. Hôm nay chúng ta tạm nghỉ ở đây. A la hăng samma sambuddho buddhang bhagavantang abhivademi sokkhato dhammo dhammang namassami suppatipanno Tô-sa-va-ca-sa-ng-hô sang na ma mi i đam va ta me a sa va ca ya va ng hô tu va na ga te Sukhita-hô-tha-dukha-mukha-tha-tha.